Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhất định phải vào trong đó sao? Phó Thần Phong chần chừ nói. Cái gì? Lê Tử Á không nghe được, bởi vì cô đã bị ánh đèn bảy sắc ở bên trong hấp dẫn. Hai mắt cô vẫn nhìn chằm chọc vào bên trong, muốn tìm ra bạn của cô. Tôi là nói. Phó Thần Phong còn muốn nói tiếp, thì Lê Tử Á cũng đã đi vào rồi. Phó Thần Phong cảm thấy không thể để một mình cô đi vào, liền đi theo. Khi bọn họ đi vào trong không lâu, một đám đàn ông ăn mặc tây trang thẳng thớm lên hướng Lê Tử Á đi tới. Đây chính là những người bạn, theo trong miệng Lê Tử Á nói. Phó Thần Phong đi theo đằng sau Lê Tử Á, nhưng không ai chào hỏi anh. Một đám dã lang tây trang thẳng thớm, trong lòng Phó Thần Phong thầm nghĩ. Em gái Tử Á, em càng ngày càng xinh đẹp. Một tên trong đó liền tiến đến đây, muốn cho cô một cái ôm. Lúc này Phó Thần Phong một bước dài tiến lên phía trước, ngăn ở giữa hai người. Hơn nữa nhanh chóng vươn tay nói. Xin chào, tôi là bạn trai của Tử Á. Tên này đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng vẫn là một lễ phép cùng Phó Thần Phong bắt tay. Lê Tử Á thấy thế sắc mặt càng sụ xuống. Anh thật sự cho rằng mình là đối tượng lui tới của cô sao? Tại sao anh có thể như vậy trở ngại người đàn ông khác đối với cô hứng thú? Tên đó chính là ông trưởng nhỏ của công ty xây dựng Cao Á đấy nha. Cô đã theo trải qua khẩu vị của hắn nửa năm rồi, mà thấy tháng sau là có thể thu về, vậy mà cứ như vậy bị phá hư. Cô phát hiện cô đã làm một cái quyết định sai lầm, chính là dẫn theo người đàn ông này tới nơi này. Tử Á, thật không có đạo lý. Em là không đem cơ hội cho anh sao? Thật thiệt thòi cho anh đối với em nghiêm túc như thế si tình. Em... Lê Tử Á muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng lời nói lập tức bị Phó Thần Phong giành lấy. Thật ngại quá, anh có thể đợi kiếp sau, bởi vì chúng tôi đã quyết định kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Lê Tử Á tức giận đến mức từ phía sau ngắt nhéo cánh tay Phó Thần Phong một cái. Cái này sức lực tuyệt đối, có thể để cho anh một vết bầm trên tay. Nhưng Phó Thần Phong như là không có cảm giác, vẫn duy trì vẻ mặt ban đầu. Tử Á muốn kết hôn, không thể nào. Tên đó mang theo giọng giễu cợt. Thần Phong nhìn nói. Tử Á muốn gả cho người được tin cậy tốt nhất, xin hỏi được làm gì? Hửm, lại là một người. Vậy coi như xong. Tôi không cần thiết phải nói cho anh biết, Phó Thần Phong kinh thường trả lời. Tên này gặp trắc trở, thoát khỏi tay thôi. Trước khi đi, hắn đối với Lê Tử Á nói. Tử Á, em cuối cùng cũng muốn kết hôn rồi, ha ha. Chúc mừng em, chúc mừng em. Nghe ra giống như cười nhạo hơn. Anh ta không. Tử Á, anh sẽ chờ em, bởi vì anh cảm thấy em cuối cùng nhất định sẽ vứt bỏ anh ta. Tên này ném lại một ánh mắt mập mờ cho cô. Thật là kiêu ngạo, lại không có phong độ. Phó Thần Phong cảm thấy người đàn ông này toàn thân cao thấp, không có một chút xứng đáng với Lê Tử Á. Vẻ mặt Lê Tử Á mất hứng quay đầu bỏ đi. Không phải là tạm thời muốn tôi giả trang làm bạn trai của sao? Cô tức giận cái gì chứ? Phó Thần Phong vừa đuổi theo cô vừa hỏi. Tôi là nói như vậy không có sai, nhưng đây chẳng qua là làm bộ cho anh trai tôi nhìn, anh không cần giả bộ cho những người đó nhìn. Lê Tử Á nổi trận lôi đình nói cho anh biết. Hơn nữa, tôi cũng không cần cái đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này. Người đàn ông kia như thế thấp hèn, cô tránh cũng không kịp, sao có thể để cho hắn đối với cô ôm hy vọng. Tôi đây là đang giúp cô đấy. Lê Tử Á tức giận đằng đằng nói. Tôi biết rõ hắn rất thấp hèn, nhưng hắn có giá trị con người là 10 tỷ. Chỉ điểm này là đủ rồi. Anh có cái gì? Anh cũng không nhìn lại mình một chút. Cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn trông nom tôi việc không liên quan đến mình, trở ngại tôi kết giao bạn bè. Chính là 10 tỷ là có thể để cho cô coi trọng hắn. Con mắt của cô có vấn đề sao? Lê Tử Á quay đầu lại trợn mắt liếc anh một cái. Chờ anh có 10 tỷ rồi, hãy trở lại nói câu này. Lê Tử Á không khách khí đáp lại anh. Đùa gì thế? 10 tỷ Phó Thần Phong anh sẽ nhìn ở trong mắt. Anh bị kích thích đến rất muốn nói cho cô biết tất cả chuyện liên quan đến anh, liên quan đến Phó Thị Quốc Tế. Nhưng anh tỉnh táo lại liền đem những lời này nuốt trở về. Anh là muốn chinh phục cô, chỉ là không phải dùng tiền bạc. Cô luôn luôn ghét nghe lời nói thật, đối mặt với tình cảm thật sao? Lê Tử Á nghe lời này chỉ lạnh lùng đáp lại anh. Nếu như anh đối với tôi tiến hành phân tích tâm lý nữa, tôi liền sẽ đem bụng của anh mổ xẻ ra, để anh biết được loại cảm giác này có bao nhiêu thoải mái. Thế là hai người cứ như vậy cãi cọ, thẳng đến đi tới chỗ bên cạnh sàn nhảy, ngồi xuống. Sau khi Phó Thần Phong uống một ngụm, ngồi đối diện ở ngay trước mặt Lê Tư An nói. Anh thích em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net